Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4842, chương 4845, Thủy Vân Tông. Thượng, Bạch Vũ Chiết ba người ngay lập tức xông vào Nam Nguyên Tông. Không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, lập tức liền bằng nhanh nhất tốc độ đi tới truyền tống trận chỗ. Rất nhanh, trên truyền tống trận bạch sắc quang mang lóe lên, tam đại chí tôn thân ảnh biến mất. Từ hắn nhóm tiếp đến tin tức, đến thời khắc này truyền tống rời đi, đại khái là 5-6 giây tả hữu, nhưng là Nam Nguyên Tông khoảng cách Thủy Vân Tông cần một lần truyền tống trung truyền. Khoảng cách hơi có chút xa, một lần truyền tống không đạt được. Cái này, Nam Nguyên Tông tông chủ cũng ngay lập tức thông chi một bên khác, Trần Thị gia tộc. Nói cho bọn hắn ba vị chí tôn lập tức liền hội đến hắn nhóm tông môn mượn nhờ truyền tống trận. Để hắn nhóm mau chóng làm tốt phối hợp chuẩn bị. Trần gia thuộc về nhất lưu thế lực, tự nhiên cũng có truyền tống trận. Làm Nam Nguyên Tông bên kia thông chi kết thúc về sau, cả cái tông môn giờ phút này đều còn rất kích động. Tuyệt đại đa số người đều không có cơ hội nhìn thấy chí tôn. Dù sao chí tôn số lượng quá mức thưa thớt. Hôm nay, ba vị chí tôn đồng thời xuất hiện tại hắn nhóm Nam Nguyên Tông. Mặc dù chỉ là cái kia một giây lát ở giữa liền rời đi, một chữ đều không có nói qua. Có thể có ít người xác thực cảm giác rất kích động. Cảm động tại trong nháy mắt đó tiếp xúc gần gũi rung động. Đương nhiên, hắn nhóm kích động cũng không chỉ là phương diện này nguyên nhân. Còn có một cái càng lớn nguyên nhân chính là hắn nhóm ba vị cuối cùng xuất hiện, cuối cùng có thể bắt giữ đến thiên tà ma tôn chuẩn xác vị trí. Cái này 5-6 ngày thời gian xuống tới, toàn bộ tông môn đều có điểm tâm thần không yên, lại chấn định trong lòng người kỳ thực cũng lo lắng, mà Nam Nguyên Tông vị trí chỗ biên cảnh, kỳ thực càng thêm lo lắng, mỗi ngày đều có tông môn bị tàn sát. Mặc dù đại đa số đều là trung tiểu thế lực, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, đỉnh tiêm tông môn cũng nhất định gánh không được, cơ bản đụng phải thiên tà ma tôn liền là một chữ, chết. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào ba vị trí tôn thân bên trên. Nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, ba vị trí tôn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đại đa số người đều là tâm rất hoảng. Hắn nhóm mới mặc kệ cái kia mấy lần là bởi vì không có truyền tống trận tông môn bị tấn công, ba vị trí tôn mới xuất hiện không. Mà bây giờ, ba người bọn hắn cuối cùng xuất hiện, đã đi cứu viện, đem tin tức truyền đi, cũng làm cho những tông môn khác hơi an tâm một điểm. Nam Nguyên Tông tông chủ lập tức phân phó, truyền đi đối với chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là nhiều thiếu có thể nói lại sĩ khí đi. Đương nhiên, vạn nhất tam đại chí tôn bại, cái kia cũng không phải là đề thăng sĩ khí, mà là đả kích sĩ khí, còn là đả kích chí mạng. Bất quá cũng không có việc gì, nếu thật là bại, coi như hắn nhóm bất truyền, tin tức cũng đồng dạng không gạt được. Thủy Vân Tông, lúc này trừ tông môn bên trong trận pháp sư, bao quát luyện đan sư cùng chú khí sư, những người khác phân tán tại từng cái phương hướng, chỉ có tông chủ của bọn hắn đứng tại tông môn phía trước trận pháp bên trong. Những người khác nhất cái mặt trừ khẩn trương liền là phẫn nộ. Thậm chí còn có một bộ phận người muốn vọt tới tông chủ bên cạnh, theo nàng cùng một chỗ, nhưng là bị người bên cạnh ngăn cản. Thủy Vân Tông đệ tử, một hơn phân nửa đều là nữ tử. Dù sao thủy cái này thuộc tính, đại đa số còn là xuất hiện ở trên người nữ tử khá nhiều. Tông chủ của bọn hắn cũng là nữ tính. Giờ phút này, nơi xa không trung, thiên tà ma tôn ngay tại nhanh chóng tới gần. Đại khái 1-2 giây thời gian liền hội đến hắn nhóm tông môn. Thiên tà ma tôn mục tiêu kế tiếp là hắn nhóm Thủy Vân Tông. Hắn nhóm phát hiện tương đối sớm, dù sao cũng là đỉnh tiêm tông môn, các loại thủ đoạn đương nhiên phải cường rất nhiều. nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không có bất kỳ nắm chắc nào ngăn trở Thiên Tà Ma Tôn. Kỳ thực, phía trước hai ngày Thủy Vân Tông cái này liền có dự cảm. Thiên Tà Ma Tôn đối đầu cái thứ nhất đỉnh tiêm tông môn, vô cùng có khả năng liền là hắn nhóm, dù sao khoảng cách gần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN